Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bến tàu chi chiến. Thượng: Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Sáng ngày thứ hai, Erika tỉnh lại, nghe được động tĩnh, Daredevil lập tức đi vào Erika bên người ôm lấy nàng. Erika, ngươi không có việc gì thật tốt. Matt, ta đây là tại nhà ngươi. Erika nghi vấn hỏi. Đúng vậy, ta tối hôm qua đem ngươi cứu ra. Daredevil nói ra, ngươi không có ấn tượng gì sao? Ta chỉ nhớ kỹ, ta bị Kingpin an bài đi Đao Long, nơi đó truyền lại một tin tức. Bất quá vừa mới gặp mặt ta liền đã mất đi ý thức. Tin tức kia ta cũng không nhớ nổi. Erika xoa đầu nói ra. Quên đi, ngươi không có việc gì mới là tốt nhất. Daredevil lại một lần nữa đem Erika ôm vào trong ngực nói. Ra, trưa hôm đó, Daredevil mang theo Erika đi tới bọn hắn tập hợp địa phương. Erika quen nhau mấy người lập tức liền nhận ra. Daredevil, đây là có chuyện gì? Black cảnh sát trưởng hỏi. Ta dùng phòng thủ kế hoạch từ Đao Long nơi đó đổi lại Erika. Thân phận của nàng đã trải qua bại lộ. Kingpin muốn bắt nàng làm con tin. Daredevil cúi đầu nói ra. Trong dự liệu, Batman nói ra. Daredevil ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cho nên vậy căn bản không phải phòng thủ của chúng ta phương án. Nói hắn cầm lấy con rơi huy. Chương, lúc này mới là phòng thủ của chúng ta kế hoạch. Daredevil thở dài một hơi. Loại kia cảm giác tội lỗi thực sự không dễ chịu. Bruce Wayne gửi tới tin tức. Ba chiếc tàu thủy đem tại tối mai 5 giờ đồng hồ cập bờ. Black cảnh sát trưởng nói ra. Chúng ta muốn sớm đi sao? Siêu nữ hỏi. Black cảnh sát trưởng nhẹ gật đầu. Chúng ta 12 giờ trưa ở trong đó tập hợp. Trên bến tàu đã trải qua phủ đầy thùng đựng hàng. Nơi đó sẽ thành chiến trường. Nhìn lấy nằm ở trên giường trẻ nít đệ đệ. Giống như Long có chút khó khăn. Mẫu thân trước khi đi để hắn chiếu cố tốt hắn. Thế nhưng là hắn cũng muốn đi bến tàu nha. Chỉ như vậy một cái xoay người công phu. Lại quay đầu Tiểu Phi. Đệ đệ nhũ danh. Đã trải qua đầy phòng ảnh lưu niệm. Nguyên bản chạy nhanh siêu năng lực tăng thêm thần tốc lực mầm móng. Còn không thể hoàn toàn khống chế lại bản thân siêu năng lực đệ đệ cũng không bình thường. Trôi nổi, giống như Long nói ra. Sau một khắc một đứa con nít khoa tay múa chân mà ở trong không hô to. Cũng may hắn bây giờ còn không thể thực sự muốn làm sao chạy đều được. Đem Tiểu Phi ôm vào trong ngực, giống như Long nhìn chung quanh. Đã trải qua loạn không còn hình dáng. Nếu có thể gọi bảo mẫu liền tốt. Giống như Long nói. Đúng rồi. Giống như Long nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình. Xuất ra công cụ của mình chiếu vào trên website một cái bảo mẫu môi giới trên trang mạng hình tượng. Làm một cái 1:1 pho tượng. Sau đó dùng chuột bùa chú lực lượng giao phó nó sinh mệnh. Quét dọn phòng ở. Chiếu cố tốt hài nhi. Đây là giống như Long tại pho tượng trong trí nhớ thiết hạ chỉ thị. Về phần Tiểu Phi có thể hay không náo, giống như Long nhất một chút cũng không lo lắng. Tiểu Phi vừa rồi một trận tiêu hao, đoán chừng đến buổi tối mới có thể tỉnh lại. Nhìn lấy thời gian, vừa vặn 12 giờ, giống như Long nhẹ nhàng thở ra, cùng đám người chào hỏi. Toàn bộ bến tàu thùng đựng hàng nhóm chia 5 cái bộ phận. Tăng thêm bến tàu nơi này, hết thảy 6 cái phân khu. Black cảnh sát trưởng lấy ra một tờ địa đồ nói ra. Nhìn lấy trên bản đồ ABCDEF tiêu chí. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Black cảnh sát trưởng tiếp tục nói, bến tàu nơi này là thủ hạ ta đặc. Công tiểu đội, Daredevil cùng Erika cùng trừng giới giả phụ trách B khu, siêu năng tiên sinh. Lực đàn hồi nữ cùng khốc băng hiệp phụ trách C khu. Batman, Bagger, âm nhạc nữ lang phụ trách D khu. Bình chướng nữ, Bạch Hổ, Lực Vương, tự nhiên nữ hài nhi còn có trùng kích phụ trách E khu. siêu nhân tỷ đệ cùng Thánh Long Tử phụ trách ép khu. Mọi người giữ liên lạc, 5 giờ đồng hồ trước đó nửa giờ liên lạc một lần. 5 giờ đồng hồ về sau 10 phút đồng hồ liên lạc một lần. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu sau đó, tách ra, đi vào phòng thủ khu vực chỉ định, giống như Long nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, thùng đựng hàng chồng chất đi lên 3 tầng. Bất quá phía trên cũng không phải là đầy, có đầy đủ địa phương chiến đấu. Những người của xã hội đen đó thực sự dám vọt thẳng tới sao? Siêu nhân nhìn phía xa hỏi. Nơi này đã trải qua tính phong tỏa ngăn cản, cho nên ngoại giới dân chúng biết đến chân tướng chỉ có thể là chính phủ tuyên bố ra ngoài kết. Quả, giống như Long nói ra, siêu nhân lộ ra bất mãn thần sắc, bọn hắn sao có thể làm như vậy? Lợi ích, nhiều phương diện lợi ích, giống như Long nói ra, bất quá vô luận chúng ta bên này huyên náo làm sao lớn, cũng sẽ không liên lụy vào dân chúng. Hơn nữa chúng ta không cần phải lo lắng chính phủ bôi nhọ chúng ta. Cái này cũng không tệ rồi. Siêu nữ nói đến, siêu nhân hừ một tiếng, đi đến mặt hông dựa vào ở trên thùng đựng hàng. Giống như Long nhìn thoáng qua siêu nữ. Siêu nữ nói đến, không cần phải để ý đến hắn. Trong lòng của hắn đã sớm biết, chính là lương tâm trải qua không đi. Chính là lương tâm trải qua không đi. Chúng ta mới phải đứng ở nơi này, giống như Long nói ra, nói cũng đúng, siêu nữ nở nụ cười nói ra, theo thời gian càng ngày càng gần, lòng của mọi người tình cũng càng ngày càng khẩn trương, siêu nhân cùng siêu nữ cũng đứng tại thùng đựng hàng đỉnh chóp hướng nhìn từ xa, hy vọng có thể sớm làm phát hiện phe địch tung tích, giống như Long cũng cảnh giác tại vùng này tuần tra. Chú ý đến mỗi một xó xỉnh động tĩnh. 4 giờ 30, các nơi truyền đến không có khác thường báo cáo. 4 giờ 50, Black cảnh sát trưởng báo cáo tàu thủy đã đến cảng tin tức. Tàu thủy sớm đến rồi, giống như Long nói ra. Có gì không đúng sao? Siêu nữ hỏi. Nếu như cái này 3 chiếc thuyền đều là người điều khiển vậy liền không tính vấn đề. Nhưng là có một chiếc là điện tử khống chế. Nó là làm sao sớm đến, giống như Long nói ra. Bruce Wayne có tin tức sao? Siêu nhân hỏi. Giống như Long tâm muốn, Batman đoán chừng một hồi này chính cha lấy hệ thống đây. Còn không có, giống như Long mới vừa nói xong. Bên này Batman đến tin tức, Bruce Wayne truyền tin tức đến đây. Tàu thủy bị ép buộc, lính đánh thuê bên trong có phản đồ. Bất quá trang thi thể tủ sắt có 2 cái, một giả một thật, hắn đã trải qua mở ra chân chính trong hòm sắt tin tức tuyên bố khí. Chúng ta có thể thông qua con rơi huy chương cảm ứng được tủ sắt vị trí. Mọi người chuẩn bị sẵn, sang chiến đấu, Black cảnh sát trưởng hô lớn, sau một khắc liền truyền đến đạn bắn thanh âm. Mọi người chú ý, giống như Long nói một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở một cái khác thùng đựng hàng đỉnh chóp. Vừa rồi hắn chỗ đứng đã bị đánh sập cùng một chỗ. Thân thủ của ngươi tốt hơn rồi, một cái phủ mị thanh âm nói ra, một đoàn ám tử sắc khí dâng lên. Sau một khắc ma long nữ xuất hiện ở giống như Long chỗ mới đứng vừa rồi. Chỉ một mình ngươi, siêu nữ bĩu môi một cái nói. Bất quá làm sao có một cỗ vị chua mà, các ngươi có đối thủ của các ngươi. Đối thủ của ta chỉ có Thánh Long Tử, mà lòng nữ vừa dứt lời. Siêu nhân cùng siêu nữ đứng thùng đựng hàng mở ra mấy cánh cửa. Một đám người nhanh chóng đem hai người bao vây lại, chỉ bằng những tạp binh này cũng muốn ngăn ta lại nhóm. Siêu nữ nói liền huy quyền đánh về phía một người. Người kia hai tay ngăn lại siêu nữ nắm đấm. Bên người nàng hai người đồng thời công kích siêu nữ. Siêu nữ cũng không có quản, chuẩn bị bắt lấy người kia. Ai muốn đến hai đạo công kích rơi ở trên người nàng lại làm cho nàng cảm nhận được đau đớn. Tựa như bọn hắn tỷ đệ lúc tỷ thí loại kia đau đớn. Ý vị này, loại công kích này là có thể đối với thân thể của bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Quả nhiên, Các ngươi tỷ đệ thân thể đối mặt vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh kháng tính cũng rất cao. Nhưng là đối mặt thiên ma pháp công kích liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Ma Long, nữ nói ra, giống như Long Nhất nghe liền biết đối phương chuẩn bị hết sức sung túc. Trừ người ở chỗ này tay bố trí, còn có từng cái người nhược điểm đối phương cũng có nắm giữ. Giống như Long Nhất cứ thế thần nhi, mà Long nữ công kích đã đến, giống như Long vội vàng lăn lộn tránh ra. Đó là một đoàn ngọn lửa màu tím thẫm. Ma Long hỏa, ngươi từ bỏ nhân loại thân phận sao? Giống như Long hét lớn. Nhân loại chẳng qua là nhỏ bé yếu ớt sinh vật. Có thể tiến hóa thu hoạch được lực lượng siêu cường. Là lựa chọn gì không thì sao? Ma Long nữ vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Ma Long nữ trên người toát ra hắc khí. Giống như Long cắn răng thầm mắng một câu. Chết tiệt Đao Long. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.